Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 718, cái gì Thái Dương đạo nhân? Ta chính là hỏa thần áo gia văn, man thần giới, chia làm vật chất giới cùng thiên giới, giữa lẫn nhau rất khó lui tới. Đây là thiên địa quy tắc có hạn, cho dù là bất hủ chân thần cùng vĩnh hằng thần vương cũng khó khăn đánh vỡ cái này nặng quy tắc. Từ xưa đến nay, vật chất giới bên trong tu hành có thành tựu người có thể phi thăng đến thiên giới, nhưng thiên giới bên trong, bất luận là chân thần, thần vương, vẫn là phổ thông sinh linh, cũng khó khăn giáng lâm vật chất giới, mới khiến cho vật chất giới bên trong hình thành trăm hoa đua nở cục diện. Cho dù là hơn 10 vạn năm trước chế bá vật chất giới Quảng Nguyên Tiên Tông, bây giờ nhìn như vẫn như cũ là bá chủ, nhưng trên thực tế nhưng cũng đang dần dần bị từng bước xâm chiếm. Vô số mới phát thế lực, vô số sinh linh, luôn có ngày tư tuyệt luân người, mà cái này vài thiên kiêu, tại vật chất giới bên trong nở rộ hào quang óng ánh về sau, phần lớn lại hội tụ đến thiên giới. Có thể nghĩ, thiên giới cỡ nào xương vinh. Một ngày này, Lục Thanh Phong xé rách hư không, từ vật chất giới đi vào thiên giới, cũng coi là trở lại chốn cũ. Lục Thanh Phong vượt qua hư không, rơi vào một chỗ Uông Dương đại hải phía trên, nhìn xem sóng biển xanh lam, nhìn lên trời cao biển rộng, không khỏi cười. Chỉ bất quá lúc trước sơ đến thiên giới, liền bị chư thần nhìn chăm chú, kinh hãi, hắn vội vàng tự bảo, lúc này mới trốn qua một kiếp, nhưng bởi vậy cũng bỏ qua man thần giới trận này cơ duyên. Lúc này hồi tưởng, thật cũng không thể tiếc. Lục Thanh Phong tứ phương nhìn lại, thấy chỗ này hải vực tương đối bình tĩnh, một chút nhìn qua, cũng không khác chỗ. Nhưng Lục Thanh Phong nhìn qua đáy biển chỗ sâu, một chút mỏi mắt chờ mong, lại nhìn thấy dị dạng, không vội đi ra, dừng lại ở chỗ này. Chợt, oanh long long, giống như đại dương mênh mông lật đổ, càn quét thương khung, phát ra viễn cổ tiếng oanh minh. Ngay sau đó, hình như có một bàng bạc dãy núi ầm vang dâng lên. Oanh, rầm rầm rầm. Vùng núi này nhấc lên ước vạn tấn nước biển, gây nên vô biên sóng thần, mới ra thiên địa kinh. Biển sâu bên trong, sóng thần lúc, bốn tòa dãy núi kéo dài đâu chỉ trăm dặm, đột nhiên vọt ra mặt biển. Cẩn thận nhìn lại, này chỗ nào là dãy núi, rõ ràng chính là cần trạc đầu mang. Phía trên có gì đó quái lạ đường vân, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng cây tơ mỏng đoạn đâm. Phía trên có rong biển, tảo biển leo lên, có các loại hải sinh sinh vật không ngừng bị chấn động rớt xuống tới. Hiển nhiên tại sâu trong biển không biết ngủ đông ẩn giấu bao nhiêu năm tháng. Nói là cần trạc đầu mang, kia là cùng toàn bộ hải vực so sánh. Kỳ thực mỗi một đầu cần trạc đầu mang, dài nhỏ đều rất giống kéo dài dãy núi. Một xuất hiện, liền nhanh như gió nhanh như điện, tất cả đều lướt về phía Lục Thanh Phong, nhưng thấy cần trạc đầu mang lên mặt sinh trưởng tơ mỏng gai nhọn loạn vũ, thả ra từng đợt khói độc, di đầy trời tế, nguyên lai là ngươi. Lục Thanh Phong nhìn quen thuộc, xa xưa ký ức cũng bị tỉnh lại, lúc trước, hắn tại man thần giới, tung hoành vật chất giới vô địch lúc, từng cùng Ân Giao Môn hạ chuyển thế chân tiên phát sinh chút ma sát. Giết mấy người, đuổi mấy người, trong đó đào tẩu liền có một người, gọi là Thái Dương đạo nhân, bị hắn đuổi theo, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới thiên giới. Không có nghĩ rằng vừa ra ổ sói liền nhập hang hổ, gặp một tôn thiên giới sinh vật. Lục Thanh Phong lúc ấy tu vi khá thấp, không dám chờ lâu. Chưa nhìn thấy Thái Dương đạo nhân phải chăng bị cuốn lấy, liền bị khói độc che lại tầm mắt. Đồng thời, kia thiên giới sinh vật còn phân ra hai đầu cần trạc đầu mang phút chốc từ hư không trung dò tới, muốn đem hắn cầm ra hư không tường kép. cầm thu hút thiên giới. Thế là không thể thấy Thái Dương đạo nhân bỏ mình. Lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, không ngờ gặp cái này bát chảo bạch tuộc. Coi khí cơ, chính là năm đó gặp đầu kia, lại vẫn còn sống. Lục Thanh Phong nhìn xem cái này giống như núi cao tiềm phục tại đáy biển. Biển sâu bạch tuộc, xúc tu đập tới, bấm tay gảy nhẹ suy. Bốn đầu xúc tu không một tiếng động ở giữa, nháy mắt phi hôi yên diệt. Tôn này biển sâu bạch tuộc còn chưa cảm nhận được thống khổ, sợ hãi liền dẫn đầu đánh tới. Rầm rầm, oanh long long, ngừng lại thế tới. Trong biển lăn lộn liền muốn bỏ chạy. Đã còn sống, làm gì lại tới tìm chết? Thấy biển sâu bạch tuộc muốn chạy trốn, Lục Thanh Phong lắc đầu. Đầu ngón tay pháp lực lưu chuyển, một điểm lôi quang nở rộ, rơi xuống lúc không một tiếng động, rơi xuống lúc lại ầm vang bạo khởi, đem cái này giống như núi cao biển sâu bạch tuộc nổ thành bột mịn, không tồn tại ở thế gian. Thân thể vỡ nát lúc, từ đó rơi xuống một viên nắm đấm lớn nhỏ đen trâu, trên có cổ quái đường vân. Lục Thanh Phong đưa tay mang tới, nhưng thấy cái này đen trâu cực nóng, bên trong hỏa diễm hừng hực ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Chỉ vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao mới hiện ra màu đen. Lục Thanh Phong nhìn ra thành tựu, cái này đen trâu ở trong ẩn chứa khủng bố hỏa diễm. Nếu là bạo phát đi ra, khoảnh khắc liền có thể đem cái này takoyaki chết, nhưng lại bị phong ấn. Chỉ thỉnh thoảng bộc lộ một tia, thiêu đốt nhục thân, thiêu đốt thần hồn, khiến cho sinh không thể chết không thành. Quả thật cực hình tàn nhẫn nhất, khó trách đến tìm chết. Lục Thanh Phong nắm vuốt đen trâu, nhìn ở trong hỏa diễm, lửa này pháp có chút quen thuộc, thầm nghĩ đến một người. Lúc này, oanh, trên trời chợt có một vòng mặt trời thanh thiên thẳng rơi, đánh tới hướng Uông Dương đại hải. Điểm cuối cùng chỗ chính là Lục Thanh Phong chỗ. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày phát hỏa ánh sáng mát bao phủ bên trong, có một vị uy mãnh tướng quân tay cầm trường kiếm rơi vào trước mặt. Thấy người tới, Lục Thanh Phong lập tức cười, quả thật là ngươi. Người tới không biết Lục Thanh Phong, quanh thân ánh lửa vờn quanh, nhìn xem còn tại lăn lộn biển sâu, nhìn xem Lục Thanh Phong trong tay đen trâu, ánh mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, nhữ là người phương nào? Thái Dương đạo nhân, từ biệt lâu vậy, sao xa đọa, đi man thần chi đạo. Lục Thanh Phong nhìn xem lửa này người, thanh âm sáng sủa, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là ngày xưa bị hắn truy đuổi, trốn vào thiên giới Thái Dương đạo nhân. Cái này Thái Dương đạo nhân ba huynh đệ cùng nhau chuyển thế đến man thần giới, lại đến trêu chọc Lục Thanh Phong, bị Lục Thanh Phong giết trong đó Thiếu Dương, Trung Dương hai người, chỉ còn lại Thái Dương đạo nhân sống một mình. Lại ngay cả trên tay tiên khi Thái Dương kiếm cũng bị Lục Thanh Phong cướp đi, cũng coi là tự thực ác quả. Khó trách muốn tra tấn con bạch tuộc này. Nói như vậy cũng liền hợp tình hợp lý. Thái Dương đạo nhân hiểm lại càng hiểm, vừa bỏ chạy đến thiên giới, suýt nữa lại bị con bạch tuộc này giết chết, tất nhiên là oán hận. Chỉ là luyện chế cái này đen trâu, để biển sâu bạch tuộc cả ngày lẫn đêm gặp độc hỏa bị bỏng, tra tấn sinh tử không khỏi mình, không khỏi cũng quá để ý chút. Lục Thanh Phong bản còn không hiểu, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thái Dương đạo nhân trạng thái, cũng là có thể đoán được hai ba phần. Thái Dương đạo nhân ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Hắn không nhớ rõ, xưng hô thế này đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy. Năm đó, hắn từ vật chất giới chạy ra, đi vào thiên giới, lại bị cái này biển sâu bạch tuộc dây dưa. Dù thi triển tuyệt mệnh bí thuật đào thoát, nhưng cũng không khỏi lây dính độc tố. Độc tố dây dưa nhục thân thần hồn, ăn mòn pháp lực, nếu là toàn thịnh thời điểm, hắn còn có nắm chắc hao phí 5 tháng đem luyện hóa. Nhưng vừa vặn thi triển bí thuật, đã đả thương căn cơ, chỗ nào còn có dư lực, cũng là hắn tạo hóa không nhỏ. Bốn phía tìm linh dược, muốn tự cứu, thật vừa đúng lúc đụng vào một chỗ bán thần di tích. Được một đạo hỏa hệ thần tính, cùng đồ mạt lộ, Thái Dương đạo nhân cũng không lo được cái khác, liền vứt bỏ nhục thân, đem thần hồn cùng thần tính dung hợp, từ đây trở thành thần tính sinh vật, trở thành có thể so với chân tiên đỉnh phong bán thần cường giả. Sau đó dài dằng dặc 5 tháng, Thái Dương đạo nhân một mực tiềm tu, đem một thân Tam Dương tiên pháp tất cả đều dung nhập thần tính ở trong. Lại bốn phía kinh doanh, phát triển tín đồ, vài vạn năm, 10 vạn năm gian khổ, rốt cục thành tựu chân thần, có thể xưng hỏa thần. Nhưng bất luận là bán thần còn là chân thần, đối với bọn hắn những này tiên đạo tu sĩ đến nói, cuối cùng chỉ là man thần. Thái Dương đạo nhân tự biết ngoại giới lục đồng tôn giả cùng nhà mình tổ sư Ân Thái Tuế đều đang mưu đồ giới này, nếu là công thành, man thần chắc chắn không còn. Bởi vậy, Thái Dương đạo nhân không đi tìm đồng môn, ngược lại là bỏ đi ngày xưa thân phận, lại không đề cập tới Thái Dương đạo nhân danh hiệu, triệt để gia nhập man thần trận doanh. Giờ phút này bỗng nhiên nghe nói, còn có chút không quen, cũng có chút sợ hãi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, ánh mắt lấp lóe ý vị khó hiểu, một lúc lâu sau mới nói, nơi này không có Thái Dương đạo nhân, tên ta Áo Gia Văn, chính là thiên giới hỏa thần, dung mạo thay đổi, khí tức thay đổi, danh hiệu thay đổi, Thái Dương đạo nhân đây là muốn triệt để cùng quá khứ phân rõ giới hạn. Lục Thanh Phong cũng không nhiều lời, đem trong tay thiêu chết châu ném còn Thái Dương đạo nhân. Lắc đầu nói, Thái Dương đạo nhân cũng tốt, hỏa thần Áo Gia Văn cũng tốt, tốt tự lo thân đi, lấy hắn thân phận hôm nay, cùng cái này Thái Dương đạo nhân tổ sư ân giao đều có thể cùng thế hệ luận giao. Thậm chí từ thiên đình thần vị có lợi lên, hắn còn cao hơn gia nhất giai. Lại cùng ân giao đồ tử đồ tôn so đo, lan truyền ra ngoài, hắn vị này thiên bồng chân quân coi như muốn thành chê cười. Không để ý tới, liền muốn rời đi, làm sao, hắn muốn đi, Thái Dương đạo nhân lại không vui, giết chóc bản thần tọa hạ thủy ma thú. Các hạ chẳng lẽ không cần cho cái bàn giao sao? Bàn giao, Lục Thanh Phong nghe vậy, nhất thời kinh ngạc. Mắt nhìn vận sức chờ phát động Thái Dương đạo nhân, chợt lắc đầu, chỉ sợ, so đo thủy ma thú bỏ mình là giả, lo lắng cho mình Thái Dương đạo nhân thân phận tiết lộ mới là thật. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời, câm cười một tiếng, nói, tốt, đã ngươi muốn bàn giao, kia bần đạo liền cho ngươi cái bàn giao, nói, run tay đánh ra một đạo hoàng quang. Không có vào thương khung, ngay sau đó, liền gặp một vị gầy gò yếu ớt, chỉ có bình thường nhân loại 4-5 tuổi hài đồng thân cao tiểu nhân từ thương khung rơi xuống. Thân mang đạo bào, đừng nhìn tư thái không cao, nhưng cũng tiên phong đạo cốt, người này đến, không nhìn Thái Dương đạo nhân, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, giống như tại xác nhận cái gì. Lục Thanh Phong cười nói, vi sư không tốt cùng tiểu bối động thủ, huyền ngu ngươi đã ở một bên, liền do ngươi làm thay, vừa vặn giáo vi sư nhìn xem, ngươi những năm này tu hành như thế nào, lão sư, thật sự là lão sư, huyền ngu nhìn xem áo xanh đạo nhân, nhìn thấy lão sư cố ý để lộ ra tới khí tức, lại nghĩ tới mới ở trên bầu trời thấy kia đạo uẩn ngậm. Hoàng bào chân quyết, tình nghĩa chân lý. Pháp lực, trong lòng xác định, mừng rỡ không thôi, nhưng nghe lão sư lên tiếng, không lo được kích động, liền vội vàng khom người cung kính đáp ứng, lúc này mới rảnh rỗi nhìn về phía Thái Dương đạo nhân. Hắn tại vật chất giới lúc, cùng Thái Dương đạo nhân tuyệt không chiếu qua mặt, là lấy không biết người này trước sớm cùng hắn tu cũng là chính thống tiên đạo, bất quá tại thiên giới bên trong, thân là tiên đạo nhất hệ nhân vật kiệt xuất, Huyền Ngu cùng cái này tân tấn hỏa thần áo gia văn lại đánh qua không ít dạy bảo, lúc này gặp lại có lão sư lên tiếng, coi là thật nửa điểm không chần chờ, chút điểm không nói nhảm, lấy trong tay bóp ấn, từ bên hông 129.600 cây sắt ký tại chỗ bay ra. Cửu sách huyền hạo thiêm, Lục Thanh Phong nhìn xem những này sắt ký đầy trời bài bố. Nhận ra được, hắn lúc trước nhận lấy cái này tiểu người lùn vì đệ tử. Ban tên Huyền Ngu, bởi vì Huyền Ngu tại hắn rất nhiều đệ tử bên trong ngộ tính nhất là siêu tuyệt, vì vậy truyền xuống rất nhiều luyện khí, trận đạo điển tịch, lại truyền cho hắn Vân Điên Bộ, Đại La Động Quan cái này hai môn thần thông cùng pháp khí cửu sách huyền hạo thiêm. Thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, lúc trước chỉ là lục giai pháp khí, bây giờ cũng bị Huyền Ngu tế luyện thành tiên khí, có quỷ thần khó lường uy năng, lúc này tế ra, giữa trời bài bố, giây lát liền đem Thái Dương đạo nhân vây khốn. Huyền Ngu, ngươi Quảng Nguyên Tiên Tông cùng ta Quang Minh thần hệ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, hôm nay nếu muốn làm tổn thương ta, chẳng lẽ không sợ thần vương đại nhân tức giận sao? Thái Dương đạo nhân tuy là bất hủ chân thần, nhưng cũng chỉ là mới vào, tương đương với tân tấn địa tiên mà thôi, mà Huyền Ngu lại là danh chấn thiên giới chí cường giả. Không những một thân đạo hạnh cực cao, chưa hề có người nhìn thấy hắn cùng người giết được, cho tới bây giờ xuất thủ đều là lấy không thể tưởng tượng trận đạo tạo nghệ thủ thắng. Tự liền Quang Minh thần vương đô có chút kiêng kỵ, từng nói qua, thà cùng Quảng Nguyên trưởng giáo Huyền Ninh tử cái kia bà điên đại chiến, cũng không muốn cùng danh xưng thiên giới trận đạo đệ nhất Huyền Ngu tử động thủ. Ngay cả Quang Minh thần vương đô kiêng kỵ như vậy, nhờ bao che tại Quang Minh thần vương phía dưới Thái Dương đạo nhân tất nhiên là không chịu nổi. Một mặt cầm kiếm, điều khiển vạn hỏa muốn phá vỡ trận thế, một mặt ngôn ngữ uy hiếp Huyền Ngu, âm thầm lại tại kêu gọi thần vương cứu chàng. Huyền Ngu không nghe, chấp trưởng trận đạo chí bảo, cửu tiêu khốn ma đại trận dây lát thành trận, đem Thái Dương đạo nhân gắt gao vây khốn, lôi đình oanh kích không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.